tình Phạm Vương sống qua những năm buồn vô hạn từ khi Thái tử bỏ cung điện ra đi. Ngài nhớ tiếng nhớ hình người con anh dũng mà bây giờ không biết đang phiêu bạt nơi nào. Còn công chúa Sa Du thì không có gì khuây khỏa nổi, mất đứng chúa tể của lòng mình, nàng không còn biết vui là gì nữa. Tuy thế, lòng nàng vẫn còn ấp ủ chút hy vọng Thái tử còn sống. Mỗi khi nghe ai nói đến kẻ tu hành đang ẩn náu ở một xa xứ nào đó, nàng liền tâu với Tinh Phạm Vương rồi cho quân rủi ngựa đi tìm. Quân về, mình vẫn còn lấm bụi phương xa, quỳ xuống tâu với Tịnh Phạm Vương. Dạ tâu bệ hạ, chúng tôi đã gặp rất nhiều kẻ tu hành không nhà, không cửa, nhưng về Thái tử Tất Đạt Đa, viên ngọc quý của thành Ca Tỳ La Vệ, chúng tôi không thấy tin tức gì hết. Một hôm, sau những ngày đông buồn bã đã trôi qua, mặt nước hồ buồn bây giờ chỉ chiếu lẻ một hình bóng tiều tụy của kẻ vọng phu, đó là nàng Sa Du. Hai mắt nàng không còn trong sáng như xưa nữa, vành môi đẹp của nàng hơi trĩu xuống ở hai bên khóe, làm tóc ống ả dần sóng bây giờ bối lại theo kiểu như người quả phụ. Ngọc vàng không còn cuốn quýt bên tay nàng nữa, áo nàng may bằng vải thô, thường để dùng trong lúc tang chế. Nàng nắm sợi dây lưng nạm ngọc của Thái tử mà nàng giữ mãi bên mình làm kỷ niệm sau cái đêm hải hùng, cái đêm Thái tử bỏ cung điện ra đi. Gần nàng, một đứa bé độ 9-10 tuổi, mặt mày tuấn tú, đang đuổi theo đàn một câu, đó là La Hầu La, sợi dây nối mối tình giữa Thái tử và nàng Sa Du. Trong lúc con nàng đang nô đùa với đàn chim thì nghe sau lưng có tiếng động, nàng giật mình xoay lại. Một người thị nữ quỳ xuống bên cạnh thưa: "Thưa lệnh bà, có hai người lấy buôn ở xứ Hạc Tin tên Đề Vi và Bà Lị ở từ phía nam lại. Họ mang theo đủ loại hàng quý, các thứ chim lạ rồi ngọc ngà đầy bao nữa, nhưng mà có tin quý nhất đó là họ đã gặp được Thái tử." Công chúa vội vàng đứng dậy, mắt ứa lại mừng, giọng run run vì cảm động: Con hãy bảo họ vào trước màn gấm kể chuyện gặp Thái tử cho ta nghe. Nếu thật như lời họ nói, ta ban thưởng cho họ bao nhiêu vàng ngọc ta cũng không tiếc." Hai người lấy buôn được mời vào trong cung vui. Họ đến trước màn hoa và nghe ở trong đưa ra một giọng nói thanh cao và ngân nga như tiếng đồng: "Hỡi các người ở phương xa lại, phải chăng các người đã gặp được Thái tử Thích Ca?" Đề Vị trả lời: "Dạ thưa lệnh bà, chúng tôi gặp được người cao cả ấy. Chúng tôi đã quỳ xuống hôn chân ngài. Ngài bây giờ rực rỡ danh gian, oai phong hơn một vị đại đế. Ngài đã thành Phật rồi, chinh phục cả muôn loài vì cái đạo từ bi mà ngài đã tìm được. Ngài đi thuyết pháp từ xứ này sang xứ khác và thu hút sao bước chân ngài biết bao nhiêu tâm hồn lung lạc, như một làn gió hút theo bao nhiêu lá vàng rụng trên đất." Công chúa sung sướng hỏi dồn: Nhưng cái đạo nhiệm màu ấy ngài làm thế nào mà ngài tìm được?" Bà Lị thay lời bạn kể lại cho công chúa nghe cái đêm giông tố Đức Phật đã chiến đấu và toàn thắng được bao nhiêu dục vọng nhơ nhớp xấu xa của thế gian. Chàng tả cái buổi mai rực rỡ huy hoàng, ngài đã chứng được quả bồ đề. Lòng từ bi của ngài thúc giục ngài phải cứu chúng sanh đau khổ. Ngài nhận thấy đấy là bổn phận của ngài, nhưng ngài đã tự nguyện khi mới xuất gia. Công cuộc truyền đạo có khó khăn bao nhiêu, ngài cũng không thể chối từ để an hưởng một cách ích kỷ vô thượng mà ngài đã vì chúng sanh nhiều hơn là vì mình tìm ra được. Ngài quyết định đem đạo ngài ra truyền bá khắp thế gian. Bà Lị kể tiếp: "Thế rồi ngoài vượt núi đi đến xứ Ba La Nại, vào trong vườn nay tìm nhóm ông Kiều Trần như để thuyết pháp cho họ nghe vậy. Người hiểu được giáo lý đầu tiên là ông Kiều Trần Như. Sau ông, bốn người đồng tu là Ác Bệ, Thập Lịch, Ca Diếp, Maha Nam, Bạc Đề đều khai ngộ được cả. Luôn trong 3 tháng, ngày thuyết pháp ở vườn nay, có một chàng thanh niên tên Gia Xá và 54 người khác thuộc dòng quý phái xin quy y theo ngài. 60 người đệ tử đầu tiên đó, sau khi giữ được giới luật và được Đức Phật căn dặn, đều được ngài thọ ký cho đi truyền đạo khắp nơi. Ngài rời vườn nay đi về phía nam đến xứ U Lâu Tần Loa. Ở đó ngài độ cho một vị tổ sư rất thần thông và rất có thế lực của đạo thờ lửa là ông Ca Diếp và hai anh em ông. Rồi ngài lại đến xứ Ma Kiệt Đà, vua Tần Bà Sa La gặp lại ngài vui mừng không xiết. Sau khi đổ nước qua vào hai bàn tay ngài, vua xin cúng cho ngài vườn Túc Lâm rất có tiếng đẹp ở xứ đấy để ngài dùng làm nơi thuyết pháp. Ở đó giáo lý của ngài rất được dân gian là sùng phục. Chẳng bao lâu cả xứ Ma Kiệt Đà từ vua đến dân đều theo đạo ngài hết. Số đệ tử mỗi ngày mỗi đông, trong ấy 900 người được đắp y như Phật thì được ngài cho đi truyền đạo khắp mọi nơi. Dạ thưa lệnh bà, phương pháp tu hành của ngài á, đó là tránh các nghiệp dữ, làm các nghiệp lành, giữ tâm bí trong sạch, đó là đạo của chư Phật. Tịnh Phạn Vương nghe tin tức tốc truyền cho sứ giả đi mời Phật về, nhưng chín lần chín đoàn sứ giả ra đi, chín lần mất tích. Vì bọn sứ giả khi đến Trúc Lâm gặp Đức Phật đang thuyết pháp, những lời ấm áp êm dịu của ngài làm họ say mê mà quên mất nhiệm vụ của họ là đến mời Phật về. Lần thứ 10, Ưu Đà Di khi vào vườn Trúc Lâm lượm một nắm bông gòn nhét vào tai, đến bên chân Phật quỳ xuống thưa một mạch những lời dặn của Tịnh Phạn Vương. Đức Như Lai nhận lời ngay, ngài bảo giữa đại chúng: đã lâu ta có ý định về thăm nhà, vì đó cũng là một bổn phận của kẻ tu hành. Hỡi các tỳ kheo, các người không nên viện một lý do gì để không báo ân cha mẹ. Ta sẽ về thăm phụ hoàng ta U Đà Di, nhưng hãy về trước báo tin ấy cho ngài hay. U Đà Di sung sướng sụp lại tạ ngài, rồi nhảy lên mình ngựa phi về cung. Tin Phật sắp trở về tung ra trong thành Ca Tỳ La Vệ như một tràng pháo nổ. Mọi người thi nhau trang hoàng nhà cửa của mình để vui lòng đấng tôn quý nhất của cả nước. Từ phía cửa nam vào tận trong hoàng cung, đường đều lắc toàn cành xoài thơm và tưới tràn nước hoa sứ. Trên bến sông Đức Phật sẽ sang ngang, mấy chục cặp voi được trang hoàng rực rỡ đã đợi sẵn để đón ngài về. Bọn ca nhi vũ nữ đợt theo lệnh ngài để vừa múa hát vừa tung hoa cho chân voi ngài sẽ gặp một nửa dưới đường hoa. Nàng Gia Du nóng lòng muốn gặp ngài ngay, sai quân khiên kiệu đưa mình đến gần cửa nam, nơi Tịnh Phạn Vương đã truyền dựng tịnh xá cho ngài, và đứng đấy ngóng trông về phía trước. Giữa lúc ấy, một người chậm rãi đi đến, đầu cạo trọc, mình choàng một chiếc áo cũ, tay nắm một bình bát hình trái bí. Theo sau có mấy người khác cũng choàng một chiếc áo ấy, nhưng người đi đầu có vẻ oai nghi lạ kỳ, và trên đường người đi tỏa một luồng tôn nghiêm kính cẩn. Người ấy tắm bình bát đưa ra trước mọi cửa nhà, người ta đổ đồ ăn vào đấy với vẻ sùng bái như khi dâng lễ cúng thần. Nhiều kẻ thấy mình đứng không vững trên hai chân rung, liền quỳ sụp xuống và cảm thấy rất yên ổn trong dáng điệu ấy. Khi đến gần cửa nam, nàng Gia Du từ trong chạy sổ ra kêu: ôi thái tử! Nàng nghẹn ngào không nói nên lời, quỳ xuống ôm chân Phật mà khóc. Tịnh Phạn Vương ở trong triều nghe tin con về, đầu cạo trọc, tay nắm bát đi xin những đồ ăn của bọn cùng dân hạ tiện, nổi giận đùng đùng. Ngài bước sau bàn, ngài cạt xuống đất 3 lần, ngài truyền thắng ngựa chiến cho ngài ra cửa nam. Ngựa ngài vượt qua mấy đám dân kinh ngạc khi họ chưa kịp phủ phục bên đường. Gần đến cửa nam, ngài thấy một toán người đen nghịch chen trúc trên đường rộng, mà người đi đầu là Phật. Ngài đưa mắt quan đảng nhìn cha, ở đằng xa phóng ngựa tới với một vẻ hung hăng như một viên tướng ra trận. Nhưng đến gần, Tịnh Phạn Vương bỗng dịu lại trước cái nhìn hiền từ và tôn kính của người con đức hạnh. Phật chắp tay vái chào cha với một dáng điệu nhu thuận mà oai nghi. Tịnh Phạn Vương nhìn con, nhận thấy sự thiêng liêng hiện trên đỉnh trán rộng và một oai lực làm khuất phục mọi người đi theo sau. Tịnh Phạn Vương vẫn làm ra vẻ trách con: trời ơi, có đời nào một vị thái tử yêu tất đạt đa, người sắp nối ngôi ta rồi, chỉ vì một đại quốc, một vị thái tử oai phong như vậy mà khi về nước lại ăn mặc tầm thường. Đầu thì cạo trọc, nắm bát đi nhờ từng miếng ăn, miếng uống của đám Ba Li A. Đáng lẽ ra có phải trở về với sự oai nghi hùng tráng của một rừng hương giáo, với sự gian lừng của tiếng trống tiếng chiên. Còn thấy đó, quân lính đang dàn đặt hai bên đường, cả một kinh thành đang đợi con về để tung hô thiên tuế. Sao 9-10 năm trời con bỏ cung điện ra đi, để cha con phải nuốt sầu trên ngôi báo, vợ cũng phải đau khổ trong cung vui, và cả một kinh thành im lìm trong không khí tan tóc.

vì đã làm cho vợ xa chồng, cha xa con, gia đình tan rã. Và họ bắt giảng rõ tại sao có sự chia lìa như vậy. Phật dạy: các vị nghe đây, xưa ở xứ Mithila có một ông vua tên là Danepka. Một hôm vua cùng đình thần đi dạo chơi ở ngoài thành, thấy hai cây xoài một cạnh nhau, nhưng một cây rất sai trái, còn một cây rất cằn cỗi. Vua đến bên cây sai trái hái một quả. Các quan hầu thấy như vậy cũng bắt chước hái theo. Khi đi về nhìn lại cây xoài mình đã hái, vua thấy không còn trái nào hết và bị gãy nát tơi bời. Ngài nghĩ: như gió đó, của quý ở đời là những mồi ngon để dục vọng sâu xé. Ngai vàng của ta đã tẩm biết bao nhiêu máu đế vương và tẩm máu mãi mãi, vì nó là một ngai vàng. Ta phải đi tìm những của quý mà không ai có thể cướp giật được. Đêm ấy, vua cải trang trốn ra khỏi thành, định vào rừng là một kẻ tu ẩn dật. Nhưng hoàng hậu hay tin, dồn đi tìm gặp lại chồng chữa đường. Danepka không biết tính sao, đành phải để vợ theo. Một hôm đi tới thành phố kia, vua dừng bước lại trước một tiệm làm cung, hỏi người thợ mộc: tại sao? Để xem thử chiếc tên người đang bào có thẳng hay không, người phải nheo bớt một mắt. Người thợ mộc trả lời: bởi vì con mắt này thường phản tác mắt kia, vậy làm cho ta không nhận rõ những chỗ cong của chiếc tên. Còn người, sao lại làm một kẻ xuất gia cầu đạo đã nguyện lìa khỏi tất cả đời phồn hoa, người đem theo bên mình một người đàn bà như vậy? Người đàn bà đẹp đẽ đi bên cạnh người là con mắt thứ hai, không cho người nhận rõ đường thẳng để đi tới cõi thiên đất. Danepka nghe xong, đi một mặt tới đầu đường, đứng lại bẻ một nhành cây đưa trước mặt vợ và thề là: như nhành cây này không bao giờ còn có thể liền lại với thân cây, ta với mình từ đây sẽ xa nhau mãi mãi. Nói xong, Danepka chạy biến vào rừng. Cái ý nghĩa xa đàn bà, bỏ gia đình là như vậy. Nhưng ta có bắt tất cả mọi người phải xa nhà xa cửa đâu. Có người tu tại gia mà cũng có người xuất gia. Có khác nhau là người xuất gia thì việc tu hành sẽ thuận tiện hơn người tại gia thôi. Và sau này khi ta nhập nhiều, cũng cần nhiều tăng đồ để giữ gìn chánh pháp. Các người không nên để tâm đến những lời mắng nhiếc của một người si mê. Các người hãy gắng thực hành cho đúng như những câu trả lời của ông Việt Nam: khi sắp rời ta đã đi sang truyền giáo ở xứ Rona. Một hôm ta hỏi ông: dân xứ Rona có tiếng là hung ác, nếu ông sang truyền giáo ở bên đó mà bị họ mắng nhiếc chửi rủa thì ông đối phó cách nào? Ông trả lời: thưa Thế Tôn, nếu như những người ở xứ ấy chửi rủa mắng nhiếc con sẽ tự bảo họ đang còn hiền, vì họ chỉ nguyền rủa con chứ không lấy tay đánh con hay lấy đá ném vào con. Ta lại hỏi: thế họ lấy tay đánh ông hay lấy đá ném ông? Dạ thưa Thế Tôn, con sẽ tự bảo họ còn thương con vì họ không dùng gươm để đâm con. Nếu họ dùng gươm để đâm ông, dạ thưa Thế Tôn, con sẽ tự bảo họ còn tốt vì họ không đâm con chết. Họ đâm ông đến chết thì sao? Dạ thưa Thế Tôn, con vẫn cám ơn họ vì họ sẽ giải cho con thoát khỏi cái thân đau khổ. Hỡi các tỳ kheo, Việt Na đã trả lời ta như vậy, các người hãy lấy hạnh nhẫn nhục ấy làm gương. 80 mùa xuân đã qua từ ngày Phật xuất thế với cây vô ưu. Bây giờ ngày vào hạ ở rừng Sa La trong xứ Câu Ly cách thành Ba La Nại chừng 120 dặm. Một hôm ngài phán bảo ông Anna: Anna, đạo ta nay đã toàn vẹn, như xưa ta đã nguyện, nay ta đã đủ 4 hạng: U Bà Tắc, U Bà Di, Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni và nhiều đệ tử có thể thay thế chuyển xe pháp. Còn trong dân gian, đạo ta truyền khắp nơi. Bây giờ

chứ còn tâm ta vẫn hoài nhiễm với tâm của con trong cái đạo rộng lớn. Cô hãy tu tập để nhận rõ chân tâm, rồi sẽ gặp ta ở mọi chỗ. Thôi, đứng dậy đi. Phật nhìn ra hỏi đại chúng: ở đây có ai không hiểu hay còn nghi ngờ điều gì về giáo lý của ta thì cứ việc hỏi đi, ta trả lời cho. Đừng để khi ta nhập diệt rồi lại ân hận, không còn ai để giảng dạy nữa đâu. Mọi người đều im lặng nhìn nhau. Phật lại bảo: nếu các người vì sợ làm mở ta, hay vì để ta không dám hỏi thẳng, thì hãy cùng nhau bàn bạc. Khi nào không thể giải quyết được, ta giúp cho. Nhưng đại chúng vẫn im lặng. Ông A Nan bạch: kính lại Như Lai, đạo ngài sáng tỏ như mặt trời, những lời ngài dạy căn dặn kỹ càng từng gang tấc, những điều đáng nói ngài đã dạy cho biết cả rồi. Chúng con còn điều gì nghi ngại nữa? Duy chúng con xin ngài dạy cho biết sao khi ngài nhập diệt rồi, chúng con phải làm những lễ lược gì để cho xứng với thi hài một đức Phật. Phật dạy rằng: các người đừng nên bận tâm đến chuyện này, các người hãy chuyên tâm đến sự giải thoát của các người. Đây là một cách sụp bãi ta. Thở những kẻ gì hoàn cảnh mà không thể xuất gia, các người hãy luôn luôn nhớ tới đạo ta, phải tinh tấn mãi mãi thoát ra khỏi dục vọng mà chứng đạo. Này các con phải tự thắp đuốc lên mà đi, các người hãy lấy pháp của ta mà làm đuốc, các người hãy theo pháp của ta mà tự giải thoát. Đừng tìm sự giải thoát ở một kẻ nào, đừng tìm sự giải thoát ở một nơi nào khác. Các người làm như vậy là biết ơn ta, là nhớ tưởng đến ta. Hỡi các tỳ kheo, các người có thêm một bổn phận là thay ta để đưa đường chỉ lối cho mọi người. Các người phải tìm hiểu đến cùng tột những nghĩa lý sâu xa, mầu nhiệm của giáo pháp ta để làm lợi lạc cho chúng sanh. Các người phải luôn luôn vượt lên những trở lực để mãi mãi tung tràn đạo ta đến vô cùng tận. Này các tỳ kheo, các người đừng nghe lời dục vọng mà quên lời ta dặn. Mọi vật ở đời không có gì quý báu, chỉ có chân lý của đạo ta là bất di bất dịch. Hãy tinh tấn lên để giải thoát. Hỡi các người rất thương yêu của ta. Ngài nhập định rồi vào niết bàn. Lúc ấy sao mai vừa mọc, nhưng trời đất bỗng tối tăm, mọi vật đứng yên, sự sống ngừng lại, chìm lặng khắp nơi. Nhưng lập lòe xa xa một ánh sáng, rồi hai, rồi ba, rồi năm, rồi mười, rồi một trăm, một ngàn, một vạn. Ôi rồi hằng hà ánh sáng của những ngọn đuốc soi đường cho những tín đồ đến chậm, chiếu sáng rực cả khu rừng, cả vòng trời, cả tám hướng và mười phương. Và trong đêm lặng lẽ trời khuya, nổi lên dần, rồi ngưng cao lên mãi. Lời tụng kinh nồng đượm tính thành của từng ngàn đệ tử, phụ hỏa theo với từng vạn tín đồ. Lời tụng kinh nồng đượm tính thành vượt lên mấy tầng trời, phò đến từ bi vào niết bàn huyền diệu. Và từ đấy cứ lan dần ra mãi, ra mãi. Trung tâm Phật giáo Hương Đạo hân hạnh giới thiệu đến quý vị truyện Phật giáo tiếp theo, Bài học ngàn vàng của Hòa Thượng Thích Thiện Hoa. Và hân hạnh giới thiệu tùy bút Mái Chùa Quê Hương, tác giả Thích Quyền Lan. Xin quý vị nhớ đón nghe. Quý vị muốn phát hành hoặc thỉnh ban đọc truyện Phật giáo, xin liên lạc về Trung tâm Phật giáo Hương Đạo, điện thoại số 0969940086 tại Pháp. Xin cảm ơn quý vị. Tất cả ban đọc truyện trên danh mục do Trung tâm Phật giáo Hương Đạo phát hành, quý vị có thể sang lại nghe, nhưng cấm in sang lại để bán dưới mọi hình thức. Xin cảm ơn quý vị.